One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Smile nhà xưởng. Đây chính là Smile nhà xưởng. Cất bước đi tới một chỗ hình tròn cự đại kiến trúc trước mặt. Nami nghi ngờ trợn đại minh sáng đôi mắt đẹp hướng bên người Tina hỏi. Tina rít một hơi thật sâu. Nhàn nhạt gật đầu, một chút cũng không sai. Ta đã điều tra qua. Thông thường thị dân căn bản không cảm kích. Là một cái đồ chơi binh sĩ nói cho ta biết. Đồ chơi binh sĩ. Nami khó hiểu kỳ ý. Thoáng sửng sốt một chút. Bradley Tatlotat hoàn toàn chính xác có rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ chơi. Thế nhưng, những cái này đồ chơi tuy là có thể nói chuyện. Thế nhưng, dường như bớt chút cái gì. Tựa như mất đi linh hồn người giống nhau. Ta đã thấy cái kia đồ chơi binh sĩ có chút kỳ quái. Tựa hồ đối với trên đảo tất cả, đều biết cực kỳ tinh tường. Thế nhưng, trên đảo thủ vệ nhưng ở truy cửa hàng hắn. Ta cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trên cái đảo này, khiến người ta cảm thấy rất bất an. Tina vừa nói, lại nhíu mày một ngụm tiếp lấy một ngụm hút. Bớt hút một chút, Nami hảo tâm khuyên một câu. Lập tức cất bước hướng Smile nhà xưởng đi tới. Báo cáo, tù nhân nhà xưởng trưởng. Có người tới gần, hình như là Zoro đồng bạn. Nami vừa mới tới gần. Bên trong phụ trách phòng bị thủ vệ vội vàng thổi đi bẩm bà Osmai hãng nhà xưởng trưởng tù nhân. Cái gì? Zoro đồng bọn. Bọn họ tới nơi này làm cái gì? Tù nhân kinh ngạc từ chỗ ngồi đứng lên. Thủ vệ vội vã nhìn thoáng qua. Vội vàng đem ánh mắt từ tù nhân trên người rời. Mỗi lần nhìn thấy tù nhân, bọn thủ vệ tâm lý đều là một hồi phiên giang đảo hải. Muốn không phải kiêng kỵ tù nhân là nơi này nhà xưởng trưởng, phỏng chừng liền bữa cơm đêm qua cũng có thể nhổ ra. Bởi vì tù nhân dáng dấp thực sự quá xấu. Một thân thịt béo, ục ục loạn chiến, vóc người béo phệ, đĩnh cái thùng nước eo. Toàn thân cao thấp, trên cơ bản một dạng phẩm chất. Nữ nhân khác, đều là nên lớn địa phương lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ. Nhưng là tù nhân, từng cái bộ vị, nhỏ cũng lớn kinh người. Hướng cái kia vừa đứng, liền cùng một tòa núi thịt giống nhau. Ta đi ra ngoài nhìn một cái. Nếu hai nhà đã kết minh, Doflamingo lại không ở trên đảo. Tù nhân bao nhiêu cũng biết tận lực hẳn là phòng ngừa cùng Zoro đoàn hải tặc phát sinh xung đột. Hát xì chi, không lâu sau, hãng môn liền mở ra. Theo sát mà, tù nhân đĩnh to mập thân thể cất bước từ bên trong đi ra. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Chính là muốn tùy tiện nhìn. Làm sao? Không hoan nghênh phải không? Nami đang ở phát sầu. Lớn như vậy một cái nhà xưởng. Nàng thật đúng là không biết nên từ nơi này hạ thủ. Nếu cửa mở ra, đơn giản đi vào xem trước một chút. Tốt nhất có thể từ bên trong đem nhà xưởng hủy diệt. Không thể đi vào. Nơi đây ngoại nhân tuyệt đối không thể tùy tiện ra vào. Đây là thiếu chủ quyết định quy củ. Thấy Nami cất bước muốn vương đi vào trong. Tù nhân một cái cất bước. Nhặt lên máy hút bụi chắn Nami trước mặt. Không cho vào đi. Ngươi là ai? Nami chân mày cau lại. Bất mãn nhìn về phía tốc độ tù nhân. Hỏi ta là ai? Nghe cho kỹ. Chớ để cho hù dọa. Ta là Smile nhà xưởng quan lớn nhất. Ta là nơi này nhà xưởng trưởng tù nhân. Không có thiếu chủ phân phó. Ai cũng không thể đi vào. Tù nhân lắc thịt đô đô bộ ngực cười đắc ý nói. Hừ, lẽ nào ngươi không biết hai nhà chúng ta kết minh sao? Chúng ta có thể không phải ngoại nhân. Nami bất mãn nói. Của nàng tâm lý. Nhưng ở nhanh chóng tính toán. Nếu như không cho vào đi. Cái công xưởng này thoạt nhìn phi thường kiên cố. Từ bên ngoài rất khó phá đi. Không được, bất luận là người nào. Không có thiếu chủ gật đầu. Cũng không thể đi vào. Tù nhân miệng rộng thoáng nhìn. Dương dương đắc ý trả lời. Hừ, nếu như chúng ta không muốn đi vào đâu. Tina ánh mắt vòng qua tù nhân. Mơ hồ chứng kiến bên trong có không ít tiểu bất điểm ở trước mắt hiện lên. Chỉ là chợt lóe lên. Tina mơ hồ cảm thấy bên trong có khác huyền cơ. Nhưng là, Cái này cô gái mập chính là không để cho mở. Tina dùng sức hút một hơi thuốc, bất mãn đem khói mù nhổ đến tù nhân trên mặt. Ta là nơi này nhà xưởng trưởng, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Tù nhân vừa định phát hỏa, Tina cười lạnh một tiếng, nhấc chân chính là một cước Rankiaku. Nếu Doflamingo không ở trên đảo, đơn giản xông vào, một ngày thế giới hội nghị tổ chức xong, Doflamingo sẽ về tới đây. Đến lúc đó, còn muốn hủy diệt nơi đây, sẽ không dễ dàng như vậy. Ai hét, ngươi dám đánh ta? Tù nhân không có chút nào phòng bị, bị Tina một cước đạp bay đi ra ngoài. Tina xông Nami khoát tay chặn lại, ngươi trước đi vào. Ta tới đối phó hắn. Tina một chút cũng rung động. Nếu như nàng cũng cùng cái này đi vào. Nếu như nơi này có cái gì cơ quan nói, hai người rất có thể đều bị nhốt ở bên trong. Bất kể như thế nào, ít nhất phải bảo vệ đại môn. Nami gật đầu, vội vàng bước nhanh hơn vọt vào. Bên trong tuy là dạng có không ít thủ vệ, bất quá, Nami tuy là mảnh mai, thế nhưng đối phó những thứ này tôm tép nhỏ bé vẫn là dư giả. Gì, phát hiện không ít tiểu nhân đang ở bên trong liều mạng làm việc. Bên cạnh còn có quơ roi ra thủ vệ giám đốc. Bên trong cũng có rất nhiều giống như quả táo một dạng đồ đạc. Nami cực kỳ thông minh. Nhìn thấy chỗ đều là loại này cùng quả táo một dạng đồ đạc. Cũng mơ hồ đoán được nhà này nhà xưởng là làm gì gì đó. La Tằng từng nói qua. Doflamingo lợi dụng Caesar lại có thể đại lượng chế tạo trái ác quỷ. Tân thế giới không ít hải tặc đều từ Doflamingo nơi đây chiếm được loại này nghiên cứu chế ra trái. Ác quỷ. Có người nói, ma thú Kaido năng lực giả quân đoàn, cũng cùng Doflamingo có liên lụy. Khổ sở Zoro muốn cho chúng ta hư mất Smile nhà xưởng. Nơi đây phải là chế tạo trái ác quỷ nhà xưởng. Thực sự là ghê tởm. Thấy một cái tiểu nhân bị thủ vệ dùng roi ra quất bay. Nami tức giận cắn răng một cái. Bước nhanh hơn vọt tới. Cái nào thủ vệ mới vừa xoay người lại. Nami từ bên hông lôi ra thời tiết bổng hung hăng đâm về ngực của hắn. Lôi quang thương. Theo Nami một tiếng khẽ kêu. Thời tiết bổng đoạn trước. Bịch một tiếng. Chợt lóe ra một hồi nhức mắt kim quang. Theo sát. Một đạo ánh sáng mãnh liệt bó buộc đánh vào cái kia thủ vệ ngực. Ai hét. Thủ vệ đau lúc này té bay ra ngoài. Nami một cái đi giỏi đuổi tới phụ cận. Nâng lên đen bóng giày cao gót hung hăng đạp xuống. Ngươi là ai? Là tới cứu chúng ta sao? Những cái này bị nô dịch tiểu nhân trừng lớn con mắt tò mò xông Nami hỏi. Không phải, nàng đến hại các ngươi. Nhanh cho lên, cùng nhau đả đảo nàng. Không đợi Nami trả lời. Nằm dưới đất thủ vệ giành trước hô lên. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là tới hại chúng ta. Những tiểu nhân này nhất thời tức giận nắm lại nắm tay. Mặc dù nhỏ nhân vật hình thể đều nhỏ vô cùng, thế nhưng, trên người của bọn họ khí lực lại phi thường kinh người. Hơn nữa, bọn họ đơn thuần nhất, rất dễ dàng tin tưởng người khác nói. Tuy là thủ vệ thường đánh chửi bọn họ, thế nhưng, thủ vệ nói Nami là tới hại bọn họ, tiểu nhân tộc hay là tin. Nami vừa định giải thích, đột nhiên, một cái tiểu nhân nắm lại nắm tay vọt tới. Tên tiểu nhân kia tốc độ rất nhanh. Nami căn bản thấy không rõ động tác của hắn. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Nami đã bị tiểu nhân bắt lại đầu vai ngã văng ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.